Chương 179, Kỳ Hoa Sì Du. Canh thứ hai ngươi thu phục một cái bổ kẹ mẩn sao? Nhìn xem Dương lấy ra xạ phạ gì bạn, kệ xạ đại thúc vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Mặc dù làm xạ phạ gì dồn nhân viên quản lý, hắn không thể quyết định huấn luyện ra muốn thu phục bao nhiêu bổ kẹ mẩn, nhưng là xạ phạ gì dồn bên trong bổ kẹ mẩn cũng là có hạn, tự nhiên hy vọng bị thu phục càng ít càng tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác tới đây huấn luyện ra đều cũng không là hy vọng của hắn như thế. Đu NG VIA thu phục mình muốn là đủ rồi, nhiều cu NG bồi dưỡng không đến, sẽ chỉ làm trễ nải bọn chúng mà thôi. Dương nghe tiếng đương nhiên hồi đáp. Nếu không phải sạp gì nạ khăng khăng muốn tới lời nói, hắn căn bản cũng không nghĩ đến, nói cách khác một cái cũng sẽ không đi thu phục, hiện tại có một cái đã coi như là không tệ. Mà kệ xạ đại thúc nghe tiếng sau trầm mặc một hồi nhận lấy bộ kẻ bạn. Ai nếu như mỗi người đều cùng ngươi nghĩ liền tốt một trận thở dài, mang theo một tia cảm giác tăng thương. Dương biết, hắn hẳn là nghĩ đến giờ dạ tin nhỉ sự tình. 30 năm trước giờ dạ tin nhỉ truyền thuyết huyên náo xạ phạ gì dồn kem chút liền diệt tuyệt. Cú nở dê bởi vì này hắn 30 năm đều không dám đi gặp giờ dạ tin nhỉ. Sợ liền là giờ dạ tin nhỉ lại xuất hiện sẽ để cho người xấu nhớ thương. Ta chỉ làm tốt chính ta là đủ rồi, Dương nghe tiếng lộ ra một tia cười khẽ mở miệng nói. Một lát sau ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu. Cờ giả nỉ đồ xẻo gòn còn có hệ vi, Dương lại đưa bộ kẹ mẩn đến đây à. Các ngươi có mới đồng bạn ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu bên trong, cầm một viên mới bộ kẹ bạn đi ra phòng thí nghiệm đi tới bình nguyên phía trên. Bình nguyên bắt ngắt tì, nơi này đồng dạng là bộ kẹ mẩn nhóm tránh thổ, mà hắn trên tay cầm lấy. Là trước đó không lâu vừa mới truyền đưa tới sử dụng bộ kẻ bản. Izuana nghe được âm thanh em hệ vị cùng cờ dạ ní đồ lập tức vui sướng kêu chạy tới. Hệ vị đến sau đã sớm cùng cờ dạ ní đồ bọn chúng hòa mình. Nghe được lại có mới đồng bạn tới. Hai cái sức sống tràn đầy tiểu gia hỏa lập tức chạy tới. Mà sẹo gòn không có đại hống đại khiếu, nhưng cũng chậm rãi đi tới. Có lẽ là bởi vì tiến hóa nguyên nhân, nguyên bản tương đối sống trung trệ sẹo gòn hiện tại nhàn tương đối trầm mặc. Có thể là bởi vì, Sẹo Gòn bản thân cũng không phải là am hiểu công kích nguyên nhân đi bởi vì lực phòng ngự của nó càng thêm cường đại, cho nên lộ ra trầm ổn cùng bảo thủ. Thấy được ba con tới về sau ổ kỳ đỏ tiến sĩ mở miệng cười no y tốt đây chính là các ngươi đau lòng làm. Ra đi sỉ dục ổ kỳ đỏ tiến sĩ ngược lại là cu nở dê rất có khí thế ném ra bộ kẻ bạn. Rất nhanh, nộn thân hoàng sắc hai tay ôm đầu sỉ dục xuất hiện. Vừa ra tới liền cạc cạc cạc kêu không ngừng. Mà cờ dạn ý đồ ba con cũng nhìn thấy mình mới đồng bạn, đều là hiếu kỳ đánh giá tốt vậy các ngươi phải thật tốt ở chung A, ta còn có chuyện phải bận rộn đi trước phân phó bốn cái một tiếng sau ổ kỳ đỏ tiến sĩ liền dẫn chống không bổ kẹ bạn cách kế, chỉ còn lại có bốn cái bổ kẹ mẩn còn là để bổ kẹ mẩn nhóm mình đi giao lưu đi, ổ kỳ đỏ tiến sĩ không phải huấn luyện ra lưu lại cu nở dê nem cái gì tác dụng quá lớn, cho nên liền đem lúc ở giữa lưu cho bọn hắn đã sớm. Các ngươi chính là ta tiểu đệ sao vậy ta liền lòng từ bi, cho phép các ngươi gọi ta một tiếng đại ca tốt đẹp chỉ gặp sỉ dục quan sát một chút ba con bổ kẹ mẩn về sau, lập tức phách lối kêu lên. Nguyên bản còn cảm thấy cái này mới đồng bạn coi trọng đi không sai ba con, nghe được câu này sau lập tức nhíu mày, liền ngay cả trầm ổn sẹo gòn cũng giống như vậy. Hoa na ngươi cao y tên na y so cái kia liền sẽ hù người bỏ ngựa còn muốn phách lối đầu tiểu y kìa giáo hơn hắn nghe được sỉ dục, tính tình nóng nảy cờ dạn ý đồ lập tức hét lớn. Cái kia bỏ ngựa đã đủ, không nghĩ tới hôm nay tới cái càng phách lối, vợ ơ y ma gọi chúng nó là tiểu đệ, đã sớm hòa mình ba con, lập tức liền thành một mạch. Y kìa đi chết đi chỉ gặp hệ vì cái đuôi lấp lánh kim loại sáng bóng, đồng thời phóng xuất ra hào quang màu trắng bạc. Sỉ dục kỳ thật liền là nhất tiện, không nghĩ tới ba tên này nói động thủ liền động thủ, một cái không chú ý hệ vì đã lao đến, một cái đuôi trực tiếp đưa nó rút lên thiên không. Cạc cạc cạc ta sai rồi, đùa giỡn không cần nghiêm túc như vậy đi hoa na hiện tại biết sai muộn lập tức chỉ thấy cờ dạn ý đồ nhảy một cái, vượt qua sỉ dục độ cao, trên đầu lấp lánh lam sắc quang mang rèn hí bụt chính giữa sỉ dục, lại lần nữa rơi xuống đâm vào trên mặt đất. Bi kịch sỉ dục cứ như vậy tiếp nhận hệ vị cùng cờ dạn ý đồ tổ hợp đánh kép cạc cạc cạc không phải liền là muốn các ngươi khi tiểu đệ sao không đáp ứng cũng đừng đánh người nhà, còn tốt vị này rùa đen bằng hưu xem xét ngươi chính. Là người tốt sáu hoa na tiểu giáp địa lôi cũng dám dẫm, vì nó mặc niệm đi chỉ gặp nghe xong xì dục lời nói sau xẻo gọn, hộ giáp bên trên lập tức bạo khởi gân xanh. Nó mặc dù bây giờ nhìn lại giống như là rùa đen, nhưng là thật sự long tộc, cũng dám nói nó là rùa đen. Đây là nó hiện giai đoạn nhất không muốn nghe đến một cái từ ngữ. Hoa hống hống hống chỉ gặp xẻo gọn hét lớn một tiếng, trước người ngưng tụ ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Ú lam sắc năng lượng tạo thành một cỗ hình rồng sóng năng lượng vọt thẳng hướng về phía Psyu, ầm vang một tiếng, trực tiếp nổ tung lên, chỉ gặp bạo tạc trong sương khói. Cạc cạc cạc, thả ta về nhà, ta đừng ngốc ở cái địa phương này, thật là đáng sợ. Chỉ gặp bay trên không trung Psyu, đung đưa ngắn nhỏ tứ chi kêu cha gọi mẹ kêu, nhưng là đã không có cơ hội, cứ như vậy Psyu mở ra người khác sinh ở trong thống khổ nhất một đoạn thời gian, cái kia chính là mỗi ngày bị xẻo gọn xem như đống cát. Vì thế cờ dạn nhì đổ cùng ý hề bố chỉ có thể biểu thị mặc nghiệm. Nhưng là bộ kẹ mẩn nhóm ràng buộc, cu nở dê từ sinh ra. Không ba xạ phạ gì rồn. Hô những này là còn lại bộ kẹ bạn, còn có ta thu phục bộ kẹ mẩn cu nở dê làm phiền ngươi nha. Đi tới nhà gỗ phát hiện Dương đã ở chỗ này, bất quá sạp gì nạ không nói gì thêm. Dương có thể theo nàng đến liền đã không tệ, mặc dù ngoài miệng là uy hiếp hắn. Bất quá sạp gì nạ cu nở dê không có thật nghĩ qua muốn đem Dương biến thành búp bê. Đem còn lại xạ phạ gì bản giao cho kệ xạ về sau, sạp gì nạ lấy ra hai cái bộ kẻ bản. Xem ra đến thời điểm hưng phấn, nhưng không phải một cái hội sẽ tùy tiện thu phục bộ kẻ mần người. Kệ xạ thấy thế tự nhiên cu nở dê thật cao hứng, thế nào người thu phục cái gì bộ kẻ mần. Kệ xạ đi xử lý sạp gì nạ bộ kẻ mần, mà không rảnh rỗi sạp gì nạ đi vào Dương thân vừa mở miệng nói.